Tiên ma đồng tu, chương 1484, một tên cũng không để lại. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn chiến tình cảnh tại cái đó cầm trong tay màu tím dao găm yêu dị nữ tử xuất hiện về sau, liền yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ Quỷ Huyền Tông đệ tử bên ngoài, chính đạo cùng Càn Thi nhất mạch đệ tử, biểu lộ đều rất ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Bước chậm tại bầu trời phía trên yêu dị nữ tử, cho dù không biết nàng, nàng kia trong tay màu tím dao găm cũng nhất định nhận thức. Đúng là danh chấn thiên cổ nhân gian tứ đại thần chùy một trong, Trảm Tương Tư. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với Lục Tiên Tử một trong Ngọc Linh Lung, thế nhân là vừa yêu vừa hận. Yêu nàng, đều là một ít tìm kiếm cái loại này chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu đa tình công tử. Hợp Hoan phái âm dương mỹ thuật đệ nhất thiên hạ, nhất là Hợp Hoan phái nữ đệ tử tại giường che sự tình thượng thủ đoạn tuyệt không phải những cái. Kia kinh nghiệm xa trường Thanh Lâu gái điếm có thể so sánh. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung với tư cách Hợp Hoan phái thế hệ này nổi danh nhất phóng đãng yêu nữ, mấy chục năm qua, nàng điểm quá sáp so với bình thường người bái kiến nam nhân đều nhiều hơn. Trong truyền thuyết, Ngọc Linh Lung có một loại làm cho người ta muốn chết dục tiên bổn sự, cho nên rất nhiều nam tử mặc dù biết cùng nàng ngủ, khẳng định không có gì hay kết cục thế nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều nam nhân cam tâm tình nguyện quỳ gối tại nàng dưới váy hạ, trong đó không thiếu chính ma hai đạo tu chân giả. Copy nội dung từ truyện 88. Hận nàng, hầu như đều là một ít nữ tử, nữ nhân ở giữa chiến tranh, nhìn như không có khói thuốc súng, kỳ thật tăng thêm sự kinh khủng. Tại nơi này tam tòng tứ đức ước thúc nữ tử vô số năm nhân gian, xuất hiện như Ngọc Linh Lung loại này khoe khoang phong tình lại dài thập phần xinh đẹp nữ tử thật sự chính là khắp thiên hạ sở hữu an giữ bổn phận tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc nữ tử không địch. Copy nội dung từ truyện 88, mắng nàng nữ tử, vô số kể. Nói Ngọc Linh Lung là không biết xấu hổ tiểu hồ ly lẳng lơ, đã tính toán là đối với nàng khách khí ân cần thăm hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, về phần càng thêm khó nghe cũng có, ví dụ như chuyên môn ép nam tử tinh dương mẫu con đìa, ví dụ như cả ngày động dục chó cái đợi một chút. Đối với thế nhân ánh mắt Ngọc Linh Lung cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng, những năm gần đây này như trước làm theo ý mình. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy năm trước nàng ưa thích đọc đủ thứ thi thư thư sinh công tử thoải mái sau khi xong, dùng Trảm Tương Tư giết chi, chưa bao giờ có người sống. Mấy năm này nàng khẩu vị có chút thay đổi, ưa thích điểm hòa thượng sáp, phá hòa thượng tu hành. Copy nội dung từ truyện 88, ngắn ngủn 4-5 năm thời gian, liền nghe nói có vài chục cái Phật tâm kiên định hòa thượng bị nàng mị cung phá kim thân pháp tướng. Nhắc tới cũng là kỳ quái, nàng không có hướng lấy trước kia tốt giết chết những cái. Kia bị nàng ngủ quá hòa thượng thoải mái xong sau quần nhắc tới đã đi. Copy nội dung từ truyện 88. Những năm gần đây này, Hoàn Nhan Vô Lệ cũng không hỏi đến Hợp Hoan phái sự tình. Ngọc Linh Lung danh khí rất lớn, hầu như mọi chuyện cần thiết nhất Diệu Tiên Tử đều giao cho nàng đi làm. Cho nên những năm gần đây này, phàm là Ngọc Linh Lung xuất hiện địa phương, nhất định là gió tanh mưa máu. Gocchuyenaudio.com. Tại song phương đấu sắp xỉ 2 canh giờ về sau, Ngọc Linh Lung cái này tiểu yêu nữ xuất hiện ở đấu pháp chi địa khẳng định không phải đến ngắm cảnh du lịch. Copy nội dung từ truyện 88, nốt ruồi khô lâu nam tựa hồ nơi đây tứ đại gia tộc địa vị tối cao chi nhân, hắn trầm giọng nói. Linh Lung tiên tử, nơi đây sự tình cùng các ngươi Hợp Hoan phái không quan hệ, chẳng lẽ các ngươi Hợp Hoan phái đều muốn chuyến lần này vũng nước đục. Ta nghĩ tiên tử cũng sẽ không làm cho. Này chút chính đạo đệ tử xuất đầu a, Ngọc Linh Lung cười dịu dàng nói. Vị đại thúc này, ngươi đã hiểu lầm, ta thánh giáo nhất mạch cùng trung thổ chính đạo ân oán đã lâu, tự nhiên sẽ không vì chính đạo đệ tử chết sống, đắc tội tương tây Càn Thi nhất mạch. Bất quá cái này Quỷ Huyền Tông chính là ta thánh giáo từng đã là thứ nhất phe phái, tất cả mọi người biết rõ, thánh giáo nhất thể đều là thiên ma lão tổ hậu duệ, nếu như ta khoanh tay đứng nhìn, chẳng phải là để thánh giáo đồng môn thất vọng đau khổ. Copy nội dung từ truyện 88, nốt ruồi khô lâu nam lạnh lùng nói, tiên tử chẳng lẽ cho rằng lão phu 3 tuổi hài đồng phải không? Người Hợp Hoan phái là ma tông nhất mạch, cái này Quỷ Huyền Tông là quỷ tông nhất mạch, chỉ sợ ngươi ước gì cho chúng ta chi thủ, trừ bỏ Quỷ Huyền Tông a, 30 năm trước các ngươi không phải là như vậy đem Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh giết đi ư? Ngọc Linh Lung vui vẻ bỗng nhiên thu liễm, biểu lộ lập tức chuyển sang lạnh lẽo. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, trong mây đen truyền tới một nữ tử thanh âm, nói. Ah, nếu như thân là ma tông Linh Lung tiên tử không thích hợp nhúng tay việc này, không biết tiểu nữ tử có hay không tư cách đâu. Sau một khắc, mọi người chứng kiến mây đen bên trong chạy ra một vị tuyệt mỹ cao gầy nữ tử, một thân tuyết trắng váy dài rung động nhóm, đem cái này nữ tử phụ trợ tiên khí bức người. Tóc dài đen nhánh theo vai lướt qua, giống như màu đen thác nước bao trùm lấy phía sau lưng của nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, cái này tiên khí tràn ngập cô gái xinh đẹp, trên cánh tay lại bàn một cây quỷ khí tùm bạch cốt tiên. Thình lình đúng là quỷ tông huyết hồn tông nhất mạch Nghê Thường tiên tử Liễu Hoa Thường. Copy nội dung từ truyện 88, chứng kiến Nghê Thường tiên tử, nốt ruồi khô lâu nam sắc mặt lại một lần nữa chìm xuống đến. Thế nhưng, giật mình còn xa xa không có kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88. Trong hắc khí thời gian dần trôi qua lại đi ra mấy người, đều là mười mấy năm qua ma giáo tân sinh một đời lĩnh quân nhân vật. Linh Lung tiên tử, Quỷ công tử, Huyết công tử, Độc công tử, Nghê Thường tiên tử, Đồng quái nhân. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà đều tại Nam Cương, hẳn là các ngươi cũng là vì Nam Cương những thứ này chính đạo đệ tử mà đến. Copy nội dung từ truyện 88, không ai để ý tới hắn. Lúc này đây Nam Cương hành trình ma giáo lĩnh đội thiên vấn cô nương, nhìn về phía giờ phút này có chút chật vật chính đạo cùng quỷ huyền tông đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88, nàng nói, các ngươi muốn thứ đồ vật tả trường sử để cho chúng ta cho đã mang đến, còn thuận tiện cứu được các ngươi một mạng, các ngươi nhân tình này có thể thiếu lớn hơn, bởi vì cái gọi là cứu người cứu được ngọn nguồn, tiễn đưa Phật đưa đến Tây, trước mắt những thứ này cản thi tượng ý định xử trí như thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Diệp Tiểu Xuyên nhưng là rõ ràng, thiên vấn lời nói này nói là cho mình nghe. Hắn nói, góc chuyện audio.com, lúc này hạo kiếp hàng lâm chi tế tự nhiên liên hợp hết thảy lực lượng cùng hạo kiếp chống lại, kết quả những thứ này cản thi tượng vậy mà đối với chúng ta động thủ, hoàn toàn không để ý thiên hạ muôn dân trăm họ chết sống, mỗi một lần hạo kiếp ta nghe nói đều sinh ra rất nhiều hán gian tay sai, cản thi tượng đoán chừng cũng sẽ đầu nhập vào thiên giới cùng nhân gian là địch. Copy nội dung từ truyện 88, không bằng giết A, thiên vấn nói. Hảo, theo ý ngươi nói, động thủ, một tên cũng không để lại. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi nói cách khác chơi đùa, hắn thích nhất chính là chiếm trên miệng tiện nghi. 6-700 cản thi tượng, làm sao có thể nói giết hết liền giết hết. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả thiên vấn cô nương tựa hồ không có đem cái này mấy trăm cản thi tượng để ở trong lòng, vung tay lên, hời hợt nói một câu. Một tên cũng không để lại. Về sau, mây đen bên trong lập tức chạy ra khỏi rậm rạp chằng chịt hắc y đệ tử, mỗi một cái đều là ma giáo thế hệ này tinh anh. Nhân số thượng tuy nhiên so ra kém cản thi tượng, nhưng là mỗi người tu vi nhưng là không phải chuyện đùa, không có nguyên thần cảnh giới, hầu như đều là xuất khiếu trung kỳ cảnh giới phía trên, chỉ cần linh tịch cảnh giới cao thủ nhất lưu, sẽ không hạ 20 người. Copy nội dung từ truyện 88. Nốt ruồi khô lâu nam cùng tứ đại gia tộc cản thi tượng, không nghĩ tới ma giáo như thế tàn nhẫn bá đạo, nói đánh là đánh, trong lúc nhất thời có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Rút lui, phân tán rút lui vào thập vạn đại sơn, copy nội dung từ truyện 88, đối diện với mấy cái này như lang như hổ ma giáo cao thủ tương tây cản thi nhất mạch đệ tử căn bản khó có thể chống đỡ chống cự, tại một lát tầm đó vứt bỏ hơn 10 người đệ tử thi thể về sau, lập tức đào tẩu hô to. Lui lại là một kiện vô cùng chuyện đáng sợ, không có hậu viện, không có cánh, cũng không có cản phía sau, ma giáo đệ tử pháp bảo giống như là lưỡi hái của tử thần, tùy ý thu gặt lấy những thứ này cản thi tượng tánh mạng cùng linh hồn. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.